Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 242. Lão bản đến, Bạch Khởi Nguyên cũng là đến vì Trần Thuật tiễn đưa. Từ lần trước bữa tiệc về sau, hắn cùng Trần Thuật quan hệ rõ ràng cải thiện rất nhiều. Bằng hữu chưa nói tới, đồng sự chứa không nổi. Đặc biệt là không tiếc hy sinh chính mình thân hãm thạch bùn. Vì Trần Thuật cùng Khổng Khê lời đồn hấp dẫn hỏa lực. Càng là thu hoạch được Trần Thuật cùng Khổng Khê tràn đầy cảm kích. Bạch Khởi Nguyên là cơ trưởng tiên sinh nam chính. Tuy nhiên thời gian dài tại Thượng Hải quay phim. Nhưng là bởi vì bản thân là được trình tràn đầy. Sau đó phải bay hướng các nơi trên thế giới tham gia đủ loại hoạt động. Lần này về đến Hoa Thành tham gia một năm độ lễ trao giải về sau. Về công ty cùng lão bản lật côn trò chuyện một chút trong tay mấy cái chính muốn tiến hành thương. Nghiệp hạng mục, kết thúc thời điểm liền nghe đến lật côn nói Trần Thuật đã đệ trình đơn xin từ chức sự việc. Bạch Khởi Nguyên sững sờ một hồi thần, nghĩ thầm, Trần Thuật thật là muốn rời khỏi Đông Chính. Khổng Khê đâu? Bạch Khởi Nguyên theo lão bản nơi này rời đi, thì trực tiếp đi vào bộ phận thiết kế chỗ tầng lầu. Lấy Bạch Khởi Nguyên tại Đông Chính thân phân địa vị, cũng là đi lão bản văn phòng đều thông suốt, không người dám cản, huống chi là tới một cái bộ phận thiết kế phó tổng giám văn phòng. Sau đó, đứng tại cửa phòng làm việc vừa mới chuẩn bị nhấc chân vượt môn Bạch Khởi Nguyên liền nghe đến Lạc Kiệt, trêu chọc. Câu nói kia, đây là Khởi Nguyên 10 năm đều không giải quyết sự việc. Nếu như đặt trước kia, Bạch Khởi Nguyên nghe được có người nói loại lời này, tự nhiên muốn nổi trận lôi đình, nói chuyện với đó người không chết không thôi, còn có so đây càng thêm nhục nhã nhân sự tình sao. Nhưng là, hiện tại hắn đã để xuống Khổng Khê, mà lại cùng Trần Thuật Lạc Kiệt ở chung không tệ. Những lời này liền thành giữa bằng hữu nói đùa. Lạc Kiệt không nghĩ tới Bạch Khởi Nguyên thì tại cửa ra vào. Tranh thủ thời gian đứng dậy nghênh đón. Vừa cười vừa nói. Khởi Nguyên, ngươi đến vừa vặn phân xử. Ngươi nói Trần Thuật qua không quá mức. Bạch Khởi Nguyên đi vào văn phòng. Tại Lạc Kiệt ngồi xuống bên người. Hỏi, Trần Thuật làm sao qua phần? Hắn đến chúng ta Đông Chính không hơn nửa năm, liền đem chúng ta Đông Chính nữ thần cho ngoặt chạy. Ngươi nói cái này qua không quá mức. Bắt cóc chúng ta Đông Chính nữ thần cũng liền thôi. Cúi đầu chỉ túy, vì Đông Chính làm nhiều cống hiến cũng là cần phải. Kết quả đây, hắn co cẳng liền chạy, đều không cần nghỉ xả hơi. Cái này nếu để cho nó đồng sự biết, còn không phải cùng hắn liều mạng. Bạch Khởi Nguyên bưng lên Lạc Kiệt đưa tới nước trà nhấp một ngụm. Ánh mắt nhìn về phía ngồi ở phía đối diện Trần Thuật. Dùng cái kia đặc thù phát thanh chủ trì nói ra. Cái này thật đúng là, ta cũng hoài nghi Trần Thuật đến chúng ta Đông Chính có mưu đồ khác. Đây hết thảy đều là hắn kế hoạch tốt. Lạc Kiệt nhìn chằm chằm Trần Thuật, cảnh giác nói ra. Chẳng lẽ ngươi là xinh đẹp phái tới nằm vùng? Trần Thuật liên tục cầu xin tha thứ. Nói ra, hai vị đại ca, các ngươi cũng đừng chế nhạo ta. Ta vừa mới tới thời điểm, các ngươi cũng không phải không biết tình huống. Ta bị xinh đẹp âm một cái. Toàn bộ Hoa Thành đều không có thu lưu công ty của ta. May mắn Đông Chính duỗi ra hữu nghị tay nhỏ. Ta hôm nay mới có thể có cơ hội ngồi ở chỗ này cùng các ngươi hai vị cùng uống trà. Lạc Kiệt cười, lạnh liên tục, nói ra, ai biết có phải hay không là ngươi cùng xinh đẹp khổ nhục kế. Ngươi biết Khổng Khê đối với chúng ta Đông Chính ý vị như thế nào sao? Một cái Khổng Khê có thể bù đắp được bọn họ 10 cái xinh đẹp. Nhìn thấy Trần Thuật á khẩu không? Trả lời được bộ dáng. Lạc Kiệt cùng Bạch Khởi Nguyên cười lên ha hà, bọn họ khó được nhìn thấy lời lẽ sắc bén Trần Thuật cũng có như thế ăn quả đắng thời điểm. Bạch Khởi Nguyên nhìn thấy trên mặt bàn thu thập xong thùng giấy. lên tiếng hỏi, ngày hôm nay liền đi, ngày hôm nay liền đi. Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, tất cả công tác đã giao tiếp hoàn thành, lại không rời đi ngược lại trở thành bộ phận thiết kế vướng víu. Trần Thuật không đi, bộ phận thiết kế thì không có cách nào lại tuyển tới một cái mới phó tổng giám. Trần Thuật không đi, đến thời điểm chính mình phụ trách những tiểu tổ đó đến cùng là hướng mình báo cáo vẫn là hướng Lạc Kiệt báo cáo. Trần Thuật là người thông minh, hắn biết lúc nào cho người khác sáng tạo tiện lợi. Bộ phận thiết kế đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Lạc Kiệt vỗ vỗ Trần Thuật bả vai, vừa cười vừa nói, ta đổ hy vọng rời đi là ta. Bạch Khởi Nguyên quay người nhìn về phía Lạc Kiệt, nói ra, lão bản nói ngươi muốn điều đến tổng bản đi. Đúng vậy à, Lạc Kiệt nhẹ nhàng thở dài, nói ra, lão bản nói để cho ta đổi cương vị thể nghiệm một chút tổng làm việc hoàn cảnh. Trần Thuật đi, ta cũng đi, bộ phận thiết kế cũng không biết muốn giao cho trong tay ai. Tổng bản là toàn bộ tập đoàn phát, triển dựng hệ thống, chỉ đạo phương hướng, vì dưới cờ rất nhiều công ty con hộ giá hộ tống. Để chúng nó có thể khỏe mạnh lành tính phát triển, tổng làm việc trách nhiệm trọng đại, một bước này đi ý nghĩa cũng rất lớn. Lạc Đồng một mực phàn nàn nói công vụ bề bộn, không có thời gian ra ngoài vung cần, ngươi trên đỉnh sau đi đến, hắn liền có thể toàn thế giới đi tìm xong sân bóng. Bạch Khởi Nguyên khẽ cười nói, lão gia tử muốn trộm lười, thì đem chúng ta những bọn tiểu bối này cho đẩy lên đến làm việc. Lạc Kiệt vừa cười vừa nói, có điều, đến một bước này, không làm cũng không thành, người nào để cho mình là con trai của người ta đâu. Ngươi không nguyện ý, có là người nguyện ý. Trần Thuật mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ, nói ra, ngươi đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo, ngươi biết có bao nhiêu người muốn cho Lạc Đồng làm con trai sao? Ba người cùng một chỗ cười ha hà. Lạc Kiệt nói liên tục Trần Thuật độc địa. Bạch Khởi Nguyên nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, có điều, Trần Thuật tại Đông Chính thời gian nửa năm này bên trong, xác thực thu hoạch tương đối khá, chút điểm này Trần Thuật ngược lại không phủ nhận. Hắn đến Đông Chính về sau, cùng xinh đẹp so sánh, chức vị đề bạt, lương bổng dâng cao, liên tục giúp Khổng Khê cầm xuống mấy cái trọng yếu đại sứ hình tượng. Vô luận là mình vẫn là tập đoàn đều được lợi cực lớn. Không phải vậy lời nói, Trần Thuật nơi nào có tiền tại Hoa Thành tốt như vậy khu vực mua nhà. Nơi nào có cơ hội cùng Khổng Khê làm lãnh đạo. Trọng yếu nhất là Trần Thuật kịch bản Cơ Trưởng Tiên Sinh đã bắt đầu quay chụp. Chính từ Bạch Khởi Nguyên cùng Tô Âm vai diễn nam nữ số 1. Bộ kịch này chưa truyền bá trước đó, đã có không ít điện ảnh và truyền hình công ty cùng đạo diễn chủ động tìm đến, muốn cùng Trần Thuật hiệp đàm tiếp theo bộ kịch vốn hợp tác hạng mục công việc. Có thể nói, bởi vì bộ kịch này chế tác, đã vì Trần Thuật mở ra một cái mới tinh đại môn. Trần Thuật cảm thấy mình đã đỏ. Trần Thuật cảm thấy mình về sau hội càng ngày càng đỏ. Trọng yếu nhất là, hắn được đến nữ thần may mắn yêu ái, đem muội muội nàng đẹp cùng trí tuệ nữ thần Khổng Khê ban cho mình. Để nàng và mình tương thân tương ái, để hắn trở thành toàn thế giới may mắn nhất nam nhân. Hắn thu hoạch Khổng Khê, thu hoạch ái tình, chủ yếu là thu hoạch các người tốt như vậy bằng hữu. Trần Thuật một mặt chân thành nhìn về phía Lạc Kiệt cùng Bạch Khởi Nguyên, cảm khái vô hạn nói ra. Lạc Kiệt cùng Bạch Khởi Nguyên rất là cảm động. Bạch Khởi Nguyên nghe nói bộ phận thiết kế buổi tối muốn cho Trần Thuật thực hiện liên hoan, liền nói ra, ta trước muốn đi gặp một cái nhãn hiệu thương, nếu như kết thúc sớm, tối đi tìm các ngươi uống một chén. Bạch Khởi Nguyên tại Đông Chính thân phân địa vị bình thường, căn bản không cần tham gia giữa đồng nghiệp xã giao trường hợp. Lần này hắn muốn là xuất hiện ở bộ phận thiết kế liên hoan hiện trường. tự nhiên là cho đủ Trần Thuật mặt mũi. Bạch Khởi Nguyên cùng Lạc Kiệt ngồi một lát, đạo thứ hai uống trà hết liền đứng dậy rời đi, ước định buổi tối giờ cơm gặp lại. Trần Thuật tiếp tục thu thập chuẩn bị đóng gói mang đi được hướng. Thực cũng không cần thu thập cái gì. Công tác kế hoạch hội nghị ghi chép ký tên văn kiện biểu ca đều không cần mang đi. Hắn chỉ cần mang đi laptop, không dùng hết mấy cái chi viết ký tên cùng bày để lên bàn mấy cái bồn nhỏ bồn hoa liền tốt. Trần Thuật ngày đầu tiên đi làm thời điểm, Lăng Thần tiễn hắn một chậu tiểu tiên nhân cầu để hắn đưa đến văn phòng. Nói nhìn thấy tiên nhân cầu tựa như là nhìn thấy chính mình một dạng. Nàng nói đúng vậy, tiên nhân cầu giống như nàng, có thể nở hoa, nhưng cũng có gai, vừa không cẩn thận thì đâm đến người máu me đầm đìa. Tuy nhiên cuối cùng không thể cùng Lăng Thần tiến tới cùng nhau. Nhưng là Trần Thuật một mực duy trì dưỡng bồn hoa quen thuộc. Nhìn thấy những xanh đó trơn bóng sinh vật nhỏ, tâm tình cũng sẽ không cho chặt hơn mấy phần. Đánh giá cái này dùng hơn nửa năm thời gian văn phòng, Trần Thuật tâm lý thật là có chút không muốn. Nhất không bỏ cũng là sau lưng cái kia một ao nước sông. Mỗi ngày nhìn thấy chúng nó giống như là một đầu xanh biếc tơ lụa một dạc ở trước mắt xuyên lăng. Mà qua, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, để thân thể người tràn ngập lực lượng, nó khiến người ta vui vẻ, cũng cho người động lực, nó khiến người ta tích cực hướng lên, nó tại im ắng nói cho thế nhân, muốn chân chính nắm giữ chúng nó, nhất định phải càng thêm nỗ lực mới được. Đông Chính, gặp lại, Trần Thuật đứng tại trước cửa sổ, nhìn lấy róc rách nước sông nhẹ giọng nói ra. Buổi tối liên hoan vô cùng náo nhiệt, toàn bộ Thiên Hà khách sạn bị Lạc Kiệt bao xuống, mấy chục người tề tụ một đường. Trước kia mọi người trở ngại lãnh đạo uy nghiêm hoặc là nói ngày thứ hai còn muốn lên ban, coi như liên hoan cũng là uống ít vui vẻ. Lần này biết Trần Thuật muốn đi, cấp trên cấp dưới danh phận đã không tồn tại. Mà lại Lạc Kiệt tại trước khi ăn cơm nói chuyện thời điểm, mang theo kích động ngữ khi nói muốn để Trần Thuật sâu sắc cảm nhận được Đông Chính người nhiệt tình, muốn để hắn bao giờ cũng nhớ chúng ta. Vừa dứt lời, tựa như là khởi xướng trùng phong kèn lệnh, Trần Thuật còn chưa kịp ăn vài miếng đồ ăn, vòng thứ nhất mời rượu người trước hết tới. Không, là Lạc Kiệt dẫn đầu nâng chén hướng Trần Thuật mời rượu. Trần Thuật một ly rượu đỏ vừa mới vào trong bụng, chén thứ hai, chén thứ ba liền đến. Bạch Khởi Nguyên đến đem trọn tràng tụ hội đẩy hướng cao trào. Mọi người đều biết Trần Thuật tại Đông Chính rất xài được, cùng Lạc Tổng Giám quan hệ vô cùng tốt, cùng Đông Chính nhất tỷ Khổng Khê là bạn bè trai gái quan hệ. Không nghĩ tới là đang cho hắn tiễn biệt trên yến hội, Đông Chính chân chính tay to mặt lớn, bị bọn họ trở thành Bạch gia, Bạch lão bản, Bạch Khởi Nguyên tự mình chạy xô tiễn đưa. Cái này làm cho tất cả mọi người đều lau mắt mà nhìn. Không phải nói Bạch Khởi Nguyên cũng ưa thích Khổng Khê sao? Chẳng lẽ truyền văn là giả? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bạch Khởi Nguyên cùng Trần Thuật hòa hảo, Bạch gia còn tự thân qua để đưa tiễn. Cái này so đại lão bản tự mình đến còn khiến người ta kinh ngạc. Phải biết, Bạch Khởi Nguyên không chỉ là Đông Chính cổ đông, hơn nữa còn là cả một quốc gia chói mắt nhất ngôi sao. Coi như xưng hắn là quốc dân nghệ sĩ, cũng sẽ không quá nhiều người phản đối. Bộ phận thiết kế những thứ này nhân viên tức là hắn cấp dưới, lại là hắn fan. Trước kia tuy nhiên tại cùng một công ty hợp tác, nhưng lại có rất ít cơ hội cuối cùng Bạch Khởi Nguyên tự mình gặp mặt. Giống như là ngày hôm nay như vậy cùng chàng uống rượu càng là vô cùng hiếm thấy. Trừ hàng năm họp thường niên tiệc cuối năm thời điểm tụ lần trước, khi đó Bạch Khởi Nguyên đều là ngồi tại lão bản bên cạnh. Bọn họ căn bản là không có cơ hội tiến lên mời rượu. Cơ hội khó được. Vô số người chỉ hướng Bạch Khởi Nguyên chen chúc mà đi. Bởi vì Bạch Khởi Nguyên đến, Trần Thuật rốt cục được đến một tia thở dốc cơ hội. Tranh thủ thời gian vùi đầu vào ăn, lại đem trước mặt chén kia đông trùng hạ thảo canh uống hết dạ dày mới dễ chịu rất nhiều. Lão bản tới, có người lên tiếng nói ra. Trần Thuật ngẩng đầu lên, liền thấy Lật Côn mang theo thư ký nhanh chân chỉ hướng chính mình chỗ vị trí đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.